Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 68 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nhưng điều này cũng làm cho Diệp Mặc trở nên cảnh giác hơn. Mặc dù hắn là người tu chân, tiên thiên chiếm ưu thế. Nếu phải đối mặt với sự bao vây của rất nhiều người, phi kiếm của hắn tuy rằng lợi hại nhưng cũng không thể chịu nổi nhiều người. Đến một ngày chân nguyên của hắn dùng hết thì cũng chính là lúc hắn lâm vào bước đường cùng. Diệp Mặc cũng biết chân nguyên hôm nay dùng nhiều như vậy cũng có liên quan tới bốn tên sát thủ này. Nếu bốn tên sát thủ này đứng trước mặt của hắn, có lẽ hắn cũng không dùng nhiều chân nguyên như vậy. Nhưng đây cũng không phải là kiếm cớ. Trần Như Long nhìn thấy Diệp Mặc và Đồng Cầm ngồi xuống, trong mắt lộ ra chút ý vui mừng, lập tức cười ha ha nói: "Ha ha ha, nào, để tôi rót trà." Vốn ở ám hiệu Trần Như Long phải nói bốn ra chữ này, tiếp theo sẽ chờ sát thủ động thủ, y sẽ đứng bên cạnh hỗ trợ. Nhưng sau khi y nói xong ám hiệu rót trà thì không thấy chút động tác gì cả. Thoáng qua một chút, sắc mặt Trần Như Long có thể nói là khó coi. Chuyện gì xảy ra thế này? Lẽ nào người này thực sự là địa sát hay sao? Không đúng. Người mạo nhận Trần Thanh trong đó rất giống Diệp Mặc. Diệp Mặc đương nhiên biết những suy nghĩ của Trần Như Long. Thần thức của hắn nhìn chăm chăm vào tên đi ra ngoài lấy huyết sắc san hô kia. Quả nhiên sau khi y đi ra khổng sau vẫn cứ một mực đi về phía trước, biến mất trong phạm vi thần thức của hắn. Trần Như Long đứng ngồi không yên, thấy Diệp Mặc nhìn lên nên y thấy lòng xót ruột. Đang lúc Diệp Mặc cho rằng huyết sắc san hô đã không còn trong cha già nữa, thậm chí biết người địa sát đấy đi, trong thần thức hắn xuất hiện kẻ đi lấy huyết sắc san hô. Bên cạnh gã đàn ông đó có hai người tu luyện võ công cổ võ đi cùng, người cao nhất trong đó là tu vi huyền cấp. Diệp Mặc thấy gã đàn ông ôm trong lòng một chiếc hộp ngọc rất to, trong lòng vui mừng, không ngờ đó là huyết sắc san hô. Thời điểm hắn tới cha già cũng thật là đúng lúc. May mắn đúng là sẽ không tới nếu cứ cứng nhắc dùng vũ lực chỉ rút dây động chừng. Chưa chừng huyết sắc san hô lại bị chuyển đi đâu mất rồi ấy chứ. Thật nhanh chóng, ba người đã tiến đến phòng khách. Diệp Mặc không chờ gã đàn ông đang ôm huyết sắc san hô giao cho cha Như Long, liền đứng dậy nhận lấy. Diệp Mặc mở chiếc hộp ngọc ra, quả nhiên đó là một nhánh huyết sắc san hô đỏ như máu. Việc bảo quản có vẻ cũng không tồi. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Tuy không phải thuận lợi cho lắm, nhưng huyết sắc san hô này cuối cùng cũng đã trong tay hắn. Thấy huyết sắc san hô thực đã trong tay Diệp Mặc rồi, sắc mặt Trần Như Long trở nên khó coi, thậm chí nghi ngờ địa sát đã lừa y một phen. Diệp Mặc lập tức thu huyết sắc san hô, vật đã vào tay thì hắn không thể không lấy được. Anh cất huyết sắc san hô ở đâu rồi? Trần Như Long ngây người một hồi lâu mới phát hiện ra không nhìn thấy chiếc hộp ngọc to ấy nữa. Chiếc hộp ngọc ấy to như vậy, tùy tiện không thấy đâu. Trần Như Long lập tức hoảng hốt vô cùng. Diệp Mặc thản nhiên: "Chúng tôi đến lấy huyết sắc san hô. Huyết sắc san hô ông đã đưa cho chúng tôi, chứng tỏ ông làm cũng không tồi. Tôi đi đây, xin cáo từ." Nói xong liền đứng dậy và chuẩn bị đi ra ngoài. Đồng Cầm thấy vậy liền vội vàng đi theo. "Đứng lại!" Trần Như Long nóng nảy lập tức quát. Diệp Mặc quay đầu lại lạnh lùng nhìn cha Như Long. "Cha tiên sinh, còn chuyện gì nữa vậy? Tuy ông phái người ám sát tôi, nhưng tôi nhìn thấy huyết sắc san hô như thế này, thì tôi cũng không tính toán nữa. Nếu ông không biết điều thì đừng trách tôi qua cầu rút ván nha." Anh biết à? Cha Như Long bây giờ mới hiểu từ đầu tới cuối Diệp Mặc vốn vẫn nhận biết hắn. Người của địa sát bây giờ không động thủ nữa, cha Như Long đã nghi mình bị bẫy rồi. Nghĩ đến đây, cha Như Long liền nhấn chiếc chuông dưới mặt bàn. Chỉ mới có vài phút thôi, thần thức Diệp Mặc đã quét hết một lượt các trạm giác ngầm trong của cha ra, đều đang lần lượt tiến vào phòng khách. Thật nhanh chóng, Diệp Mặc và Đồng Cần bị hơn 20 người vây quanh, thậm chí có tới hơn 5 người tu vi hoàng cấp. Hai người còn ở tu vi huyền cấp. Ở trong một thành phố hiện đại này, có thực lực hùng hậu thế này cũng đã có thể đạt được tất cả rồi. Đồng Cầm vốn còn đang kinh ngạc vì không biết Diệp Mặc giấu huyết sắc san hô to như vậy đi đâu rồi. Bây giờ nhìn thấy nhiều cao thủ như vậy đang vây quanh hai người bọn họ, sắc mặt liền trắng bệch ra. Cô ấy không phải đồ ngốc, bất kỳ ai trong số những người này, nếu không phải bằng cách ám sát, thì cô đều không là cách nào là đối thủ của chúng. Huống hồ ở đây có tới hơn 20 người. Đưa huyết sắc san hô ra đây, ta sẽ tha cho các ngươi đi. Bây giờ Trần Như Long đang nghi ngờ liệu người của địa sát có phải toàn là quỷ không. Đến cả bốn tên sát thủ cũng không hề động thủ, đến cả mặt cũng che kín hết lại. Ông ta không nhận ra ai, tuy ông ta phải giết Diệp Mặc, nhưng lại không biết Diệp Mặc đã mang theo huyết sắc san hô đi đâu mất rồi. Cho nên trước khi không thấy huyết sắc san hô thì ông ta không động thủ. Diệp Mặc nhìn Trần Như Long. Tôi có chút thắc mắc, đó là sao địa sát lại phải lấy huyết sắc san hô giao cho ông, thậm chí còn phái người giúp ông nữa. Bốn tên sát thủ kia không cần chờ nữa, tôi đã giết chúng rồi. Anh giết lúc nào chứ? Trần Như Long nói theo bản năng. Diệp Mặc cười lạnh không nói tiếng nào. Trần Như Long bây giờ mới thấy những suy đoán của mình là sai lầm. Địa sát không hề câu kết với Diệp Mặc, chỉ là Diệp Mặc đã không biết giết bốn tên sát thủ như thế nào. Anh hãy đem huyết sắc san hô này giao ra đây cho tôi, hoặc đặt nó ở trên bàn thì tôi lập tức sẽ cho anh biết tại sao. Trần Như Long sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Nói xong trên mặt Trần Như Long hiện lên vẻ thâm độc. Nếu anh không nói thì dù anh có thể thoát ra khỏi cha ra, tôi cũng sẽ giết sạch người nhà của anh. Tôi có thể tiêu diệt Kiều gia, hủy hoại Diệp gia anh. Còn Ninh Kinh Tuyết, tôi sẽ giữ cô ta lại làm trò tiêu khiển cho mình. Ánh mắt Diệp Mặc trở nên lạnh lùng. Vốn hắn không hề có ý định giết hết. Nhưng Trần Như Long đã khiêu khích hắn như vậy. Trần Như Long đã chạm tới phần đối nghịch của hắn. Thấy ánh mắt Diệp Mặc lạnh như băng, Trần Như Long thấy cả người run lên, dường như ông ta cảm thấy bản thân đã làm chuyện gì đó ngu xuẩn. Quả nhiên Diệp Mặc lạnh tanh nói, tên họ Cha kia, ông đã thành công chọc giận tôi rồi. Được, hôm nay tôi sẽ giết sạch người nhà họ Cha. Nói khoác. Lúc này tên bảo vệ huyết sắc san hô, người huyền cấp kia cổ võ nhìn Diệp Mặc nói với Trần Như Long. Chủ nhân, dù hắn giấu huyết sắc san hô ở đâu thì cũng không thể rời khỏi phòng này. Chúng ta chỉ cần giết hắn đi, cho dù có phải đào ba thước đất cũng nhất định sẽ tìm ra. Hà tất phải nhiều lời với hắn. Hơn nữa tôi cũng không tin là lột từng mảnh da của hắn thì hắn cũng sẽ không nói lời nào. Nói xong y lập tức nhìn Diệp Mặc chăm chăm, ánh mắt đằng đằng sát khí. Ánh mắt Trần Như Long chợt lóe lên, trong lòng y cho rằng người vừa rồi nói như vậy cũng rất có lý. Dù Diệp Mặc có lợi hại, nhưng hôm nay chỉ cần giết được hắn là được rồi. Nghĩ vậy lập tức gật đầu. Cùng lên đi, giết hắn cho ta. Không tin huyết sắc san hô có thể chạy ra khỏi phòng này. Hơn 20 người xung quanh nghe Trần Như Long nói liền lập tức cùng nhau nhào tới. Những người này tu luyện đều là ám sát và có quan hệ với cổ võ. Còn chưa tiếp cận thì đã có một cảm giác loạn gió đang đâm tới. Đồng Cầm ngay lập tức bị gió âm ấy làm cho cả người phát run, thậm chí cả mặt cũng trắng bạch cả ra. Nhưng Đồng Cầm lập tức phát hiện rằng đòn tấn công của những người này không thể chạm được vào người cô, dường như có cái gì vô hình ngăn chúng lại. Diệp Mặc lại xuất ra trường đao của Biên Pha, trường đao cắt ngang qua xuống dưới, xung quanh ánh lên chớp hồng. Chỉ trong vài phút trôi qua mà 21 người bao vây xung quanh Diệp Mặc và Đồng Cầm, chỉ trừ lại người huyền cấp lúc mới đầu. Nhưng một cánh tay trên người y đã bị chém đứt xuống. Lúc này y cứ ngơ ra. Cho tới bây giờ y không nghĩ là một cao thủ huyền cấp như mình cùng với nhiều người bao vây xung quanh một người trẻ tuổi như vậy. Trong nháy mắt gần như đã bị tiêu diệt sạch. Trần Như Long nhìn thi thể máu tanh khắp phòng, mặt trắng như tờ giấy. Y biết Diệp Mặc lợi hại, nhưng không ngờ rằng lợi hại tới mức này. Y phải làm thế nào để cha ra được sống sót bây giờ? Sớm nghe nói Tống gia vì uy hiếp Ninh Kinh Tuyết nên bị Diệp Mặc giết hết. Y không ngờ mình đi theo vết xe đổ của người khác. Y cứ cho rằng Tống gia sao có thể bị được với cha gia. Nhưng sự thật đã chứng tỏ y sai rồi. Lúc này y mới hối hận. Nhưng trên thế giới không có bất cứ một sự hối hận nào đáng nói. Anh rốt cuộc ở tu vi gì vậy? Chẳng lẽ anh đã thành một cao thủ địa cấp? Tên huyền cấp bị Diệp Mặc chém đứt một cánh tay trong mắt đầy hoảng sợ, run rẩy hỏi. Trần Như Long không hề chú ý tới trường đao đến như thế nào. Chỉ khi Diệp Mặc thu trường đao về thì cả hai mới chợt tỉnh ngộ ra. Trường đao của Diệp Mặc đã mất đi đâu rồi? Hắn lấy nó ra từ đâu? Đồng Cầm vẫn ngây người cho tới bây giờ mới phản ứng. Nhìn thấy thi thể máu tanh chất đầy, cô không kìm nổi sự sợ hãi. Chạy qua một bên, bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Cô cũng đã giết người, nhưng đều là ám sát. Chưa bao giờ nhìn thấy tình huống giết chóc máu tanh như thế này. Diệp Mặc không quan tâm tới Đồng Cầm, mà lạnh lùng nhìn chăm chăm cha Như Long nói. Trả lời tôi hai câu hỏi. Thứ nhất, cha ra các ngươi tại sao muốn ám sát tôi? Thứ hai, địa sát tại sao phải để huyết sắc san hô tại nhà cha ra? Nếu ông không nói, tôi sẽ tìm những người còn lại của cha ra, đem giết sạch. Sửng sốt hồi lâu, cha Như Long bỗng cười ha ha. Ha ha ha, anh sẽ đi giết sao? Tôi chờ anh tìm những người còn lại của cha ra để giết đấy. Đi đi. Ha ha ha ha. Điên rồi. Diệp Mặc lập tức dùng quyền đánh cha Như Long, rồi quay đầu lại giết nốt tên sát thủ huyền cấp của tay. Sau đó hỏi hai câu vừa mới hỏi. Cha Như Long mặt có chút thừ ra. Tuy nhiên đối mặt với câu hỏi của Diệp Mặc, y trả lời rất nhanh. Là Âu Phong muốn giết anh. Hắn lấy pháp khí ngọc bàn nữ của nhà Tống ra, rồi tới nương nhờ cha ra chúng tôi. Một trong hai điều kiện của hắn là giết chết Diệp Mặc. Điều kiện thứ hai là tôi sẽ giới thiệu hắn tới một ẩn môn. Tôi giới thiệu hắn tới địa sát, đồng thời đem ngọc nữ bàn tặng cho địa sát. Mục đích của tôi chỉ cần huyết sắc san hô mà thôi. Diệp Mặc hỏi lại một lần nữa. Nếu huyết sắc san hô là cha ra các người cướp được, còn ngọc nữ bàn do Âu Phong tặng cha ra các người thì tại sao phải đưa huyết sắc san hô cho địa sát tặng chứ? Bởi vì vân gian này rất ngờ nghịch. Bọn chúng mời địa sát ra tay đối phó với Kiều Cương, khiến chuyện của huyết sắc san hô bị địa sát biết được. Địa sát cam đoan sẽ không để chuyện huyết sắc san hô lộ ra ngoài. Hơn nữa sẽ không ra tay cướp lấy huyết sắc san hô, và thù lao chính là ngọc nữ bàn. Trần Như Đông thẫn thờ trả lời. Hóa ra là như vậy. Diệp Mặc lập tức liền hiểu rằng, chỉ người ẩn môn không ra tay thì đúng là không người nào có thể cướp đi huyết sắc san hô. Nếu như cha ra không hy sinh ngọc nữ bàn, vậy thì bọn họ vốn không cách nào giữ được huyết sắc san hô. Người của cha ra bây giờ đang trốn ở đâu? Diệp Mặc tuy sẽ không thực sự giết hết, nhưng bây giờ, dù sao cũng là cha ra là tử thù, nhất định phải biết rõ ràng. Cha Như Long trả lời, cha ra chúng tôi không có thân nhân, nữ vì cha gia chúng tôi thuộc chỗ âm sát, cổ võ cha gia chỉ có thể cho nam nhân tu luyện. Sau khi sinh nở một ngày, người phụ nữ càng bị âm sát quấy nhiễu và không thể sống sót được. Diệp Mặc không biết nói gì, không ngờ rằng đây là một gia tộc như vậy. Không đúng, Diệp Mặc bỗng nghĩ tới một vấn đề mấu chốt. Bây giờ, hắn càng nguy hiểm hơn. Đồng Cầm còn đang nôn mửa. Diệp Mặc tùy tay một đao gió chém xuống cha Như Long, quét hết tất cả những thứ còn lại của cha ra. Mười mấy quả cầu lửa vung ra, cả phòng máu tanh đã biến thành tro bụi. Anh! Đồng Cầm lúc này vừa xoay đầu lại thấy Diệp Mặc phát ra hỏa cầu. Cô thực sự sững sờ. Nếu như nói Diệp Mặc mới tối hôm qua vô tình xuất hiện trên một chiếc thuyền nhỏ trên biển đã khiến cô rất khiếp sợ. Diệp Mặc vừa rồi liên tiếp giết hơn 20 người lại làm càng cô hoảng sợ hơn. Hiện tại Diệp Mặc vung ra hỏa cầu đem tất cả những thứ trước mắt biến thành tro bụi, đã hoàn toàn vượt ra sức cảm nhận của cô. Đồng Cầm thậm chí đã ngây ngốc tại chỗ. Hắn rốt cuộc là ai? Đồng Cầm ngơ ngác nhìn Diệp Mặc. Cuối cùng cô đã tin thế giới này có loại này. Điều mà cô trước kia nghĩ đến cũng không dám nghĩ. Diệp Mặc nhìn Đồng Cầm vẫn nhây dại như cũ, xuất ra một quyển cổ võ và một bình sứ đưa cho Đồng Cầm. Bản cổ võ này là tôi đoạt được từ trong tay của một cao thủ huyền cấp đỉnh cao. Còn viên thuốc này là trợ giúp tu luyện. Hiện tại tặng cô, coi như trả ơn cô dẫn đường. Nếu như không có viên thuốc, tuổi của cô khi tu luyện bản cổ võ này, cho dù vài thập niên cũng không nhất định có hiệu quả. Nhưng có viên thuốc này lại không giống thế. Viên thuốc này tuy rằng không thể so với đan dược, nhưng cho cô trong vòng 5 năm thăng lên huyền cấp vẫn là có thể đấy. Còn một điều chính là hiện tại chúng ta đều bị nguy hiểm. Tôi nghĩ là một sát thủ cô hẳn có loại cảm giác giác ngộ này. Tốt nhất đi càng nhanh càng tốt. Nói xong, Diệp Mặc ngẫm nghĩ lại lấy ra hai hỏa cầu phù đưa cho Đồng Cầm. Hai cái này là lá bùa, có thể cứu cô một mạng. Thời điểm nguy cấp ném về phía kẻ thù, nói một chữ Lâm là được. Về phần khác, tôi không giúp được cô rồi. Trước khi cô đi, có thể thoát khỏi điện sát hay không, toàn là nhờ vào chính cô. Tôi nghĩ tổ chức kia hẳn là cô đã sớm bắt đầu hoài nghi rồi. Trong lòng cô hẳn có tính toán trước. Với quan hệ của cô và Trần Thanh, tôi nghĩ tổ chức kia sẽ là đã sớm biết. Đồng Cầm rốt cuộc phản ứng lại, vội vàng tiếp nhận đồ vật trong tay, khom người làm lễ với Diệp Mặc. Đa tạ ân cứu mạng của anh Diệp, Đồng Cầm bất tử, tất có báo đáp. Diệp Mạc khoác tay. Báo ân cũng không cần. Bây giờ cô có thể chạy thoát khỏi địa sát hay không còn chưa biết. Tôi nghĩ địa sát rất nhanh sẽ tiến hành toàn diện đổi giết đối với chúng ta. Cô có thể chạy trốn được không hoàn toàn dựa vào vận mệnh của cô. Hiện tại cô đi nhanh lên. Tôi còn có một số việc. Đồng Cầm cúi chào lần nữa, xoay người rất nhanh rời khỏi cha ra, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Diệp Mặc nhìn bóng lưng Đồng Cầm biến mất, hắn biết Đồng Cầm thông minh như vậy, hơn nữa giác quan thứ 6 nhạy cảm, chạy thoát khỏi khả năng bị đuổi giết của địa sát là rất lớn. Nếu cô không cách nào chạy thoát khỏi địa sát, mình cũng không cách nào giúp cô ấy. Có thể giúp, cũng đã giúp rồi. Diệp Mặc sở dĩ biết nguy hiểm bởi vì hắn biết cha ra đưa Ngọc Nữ Bàn cho địa sát làm giao dịch. Địa sát có lẽ không đem tin tức của cha ra được huyết sắc san hô tiết lộ ra, nhưng thứ chiếm được lại không giống. Có lẽ lúc này địa sát đã biết cha ra xảy ra chuyện, nói không chừng cũng đã phái nhiều sát thủ, đồng thời đem tin tức huyết sắc san hô phát tán khắp nơi. Địa sát mặc dù là tổ chức quốc tế, nhưng có quan hệ với ẩn môn. Bọn họ có thể thông báo cho ẩn môn biết tin tức của huyết sắc san hô. Huyết sắc san hô trong mắt người tu luyện cổ võ ở ẩn môn so với thanh hoa thanh diệp thảo mà lần trước Diệp Mặc lấy được còn nặng ký hơn rất nhiều. Bởi vì truyền thuyết huyết sắc san hô có thể luyện chế thành thuốc, khiến người luyện võ địa cấp thăng tới tiền thiên. Chỉ có điều Kiều gia và mấy gia tộc khác căn bản không biết chỗ quý báu trong đó mà thôi. Hoặc nói bọn họ chỉ có lấy huyết sắc san hô để người luyện võ thăng tiến hoàng cấp. Thực sự là phí của trời. Cha gia có lẽ biết, nhưng bọn họ không nên đắc tội Diệp Mặc, thậm chí còn muốn giết hắn. Nếu chỉ có một số người tu luyện cổ võ ẩn môn đến cấp đạt, Diệp Mặc sẽ không để ý. Nhưng huyết sắc san hô, vật này liên lụy quá lớn. Một khi tới nhiều người, Diệp Mặc không dám cam đoan mình có thể chạy trốn. Phi kiếm của hắn không phải vô địch. Một khi người khác biết được phương thức chiến đấu của hắn, chỉ cần có 2 đến 3 gã tu luyện địa cấp có thể khống chế được phi kiếm của hắn. Sau đó lại có 2 gã tu luyện địa cấp vây quanh tấn công. Hắn chỉ còn một con đường chết. Hơn nữa, cho dù là người khác khống chế được phi kiếm của hắn, chỉ cần phần đông cao thủ vây quanh tấn công hắn, hắn cũng ngăn cản không nổi nhiều người như vậy vây giết. Một khi hắn chân nguyên tiêu hao quá lớn, cũng là thời điểm ngã xuống. Diệp Mặc biết rằng nếu như không có phi kiếm, thực lực chân chính của hắn so với một người tu luyện cổ võ địa cấp cũng không sai biệt lắm. Hắn có thể dễ dàng giết người cổ võ địa cấp, trấn áp Trương Chi Hối hoàn toàn bởi vì hắn có phi kiếm, có thần thức. Loại cổ võ này căn bản cũng không biết đến thứ này. Tu chân và cổ võ khác nhau là càng luyện tới mặt sau chênh lệch càng lớn. Đến cuối cùng trong mắt người tu luyện cổ võ ở tu chân chỉ là một con kiến mà thôi. Nhưng lúc đầu, tu chân giả căn bản không phải đối thủ của người tu luyện cổ võ. Mà Diệp Mặc đang đứng chỗ này, lúc đầu thậm chí còn không hoàn toàn biến thành một tu chân. Hoặc nói nếu không phải Diệp Mặc đọc lướt qua võ thuật, hơn nữa tu vi không tệ, hắn sớm đã chết trong tay người khác. Diệp Mặc biết rằng tốc độ làm việc của địa sát rất nhanh, hơn nữa hiện tại rất có thể chuyện của hắn đã bị bại lộ. Nói không chừng rất nhiều cao thủ ẩn môn đã chen trúc hướng về phía Lương Phổ rồi. Nhưng bây giờ hắn không còn có thể đi. Một vùng âm sát quá chân quý, loại âm sát này tuyệt đối là âm sát châu tồn tại. Loại vật này hắn sẽ không bỏ qua. Tuy rằng hiện tại đang không dùng, nhưng âm sát châu đối với quỷ tu và việc luyện chế pháp khí đều rất trọng yếu. Âm sát châu vô giá chính là tu chân giới cũng không nhiều, chớ nói là địa cầu. Hoặc nói, tại tu chân giới âm sát châu giá trị so với huyết sắc san hô thì lớn hơn nhiều lắm. Huống chi loại âm sát châu này đối với người bình thường là thương tổn rất lớn. Hắn bỏ đi lợi ích bản thân, nhưng loại chuyện này hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hiện giờ không lấy, nó không chừng có người biết được giá trị thứ này, chờ sau khi đến đã không còn nữa rồi. Giờ Mặc tin tưởng hắn lấy đi âm sát châu chỉ cần 1 đến 2 giờ mà thôi. Hắn không tin, trong khoảng thời gian 1 đến 2 giờ, bị người vây quanh ở Lương Phổ rồi. Trong biệt thự xa hoa của một tư nhân ở Hồng Kông, một gã đàn ông mặc áo ngủ màu xanh, vẻ mặt âm trầm ngồi trong phòng khách rộng rãi xa hoa. Trong tay đang nắm một con trùng màu vàng. Nếu Trần Thanh nhìn thấy, lập tức liền hiểu được con côn trùng này là do Diệp Mặc lấy xuống từ trên người hắn, nhưng không biết làm sao lại tới đây. Tuy con côn trùng độc này dường như bay hơi xa rồi, có vẻ rất uể oải không chịu nổi. Một thị nữ gần như trần trụi bưng khay hoa quả, một ly sữa nhẹ nhàng bước đi tới. Cô gái đến trước mặt người đàn ông này quỳ xuống đưa chén đĩa trong tay lên đỉnh đầu, nói cực chậm. Chủ nhân, mời dùng điểm tâm buổi sáng. Người đàn ông đang âm trầm cầm lấy khay đựng trái cây trong cổ tay cô gái, để ở một bên. Người thị nữ quỳ trên mặt đất kinh ngạc nhìn người đàn ông này. Loại chuyện này trước nay chưa từng có, cho dù có là thời điểm chủ nhân cần các cô hầu hạ, cũng không phải thời điểm lúc ăn điểm tâm sáng. Người đàn ông áo xanh này đưa con côn trùng trong tay thả xuống. Con côn trùng độc này rất nhanh liền chui vào trong cơ thể cô gái này. Cô gái hét lên một tiếng té trên mặt đất. Huyết sắc trên mặt cô gái rất nhanh liền hoàn toàn biến mất không thấy nữa. Chỉ qua hơn 4-5 phút liền biến thành một thi thể tái nhợt. Nhưng lập tức có một gã đàn ông khác đi tới đem thi thể đem trên mặt đất mang đi. Lúc con côn trùng độc này bay trở về trong tay người đàn ông này, tuy nhiên nó đã không phải trạng thái uể oải mà trở nên sức sống bừng bừng. Người đàn ông áo xanh đứng lên âm u lạnh lẽo nói: Trần Thanh bị giết, không có tin tức gì truyền về. Sự tình Lương Phổ khẳng định đã vượt qua tầm kiểm soát. Diệp Mặc này thực sự đã vượt ra ngoài dự liệu của ta. Không biết người như thế nuôi ra huyết trùng như thế nào. Bảo Sát, Nhất Lập, lập tức liên hệ người ẩn môn. Nói cho bọn hắn biết sự tình huyết sắc san hô. Địa Sát toàn lực hiệp trợ. Chúng ta chỉ cần Diệp Mặc con người này, bất kể sinh tử. Vâng. Ở chỗ góc lập tức có người hồi đáp, nói xong liền rời đi. Cha gia này quá thực giác rồi, còn được xưng danh gia tộc bán ẩn. Ngay cả một gốc cây huyết sắc san hô đều không thể bảo quản được. Ta cho bọn họ giữ một tuần cũng không giữ được. Tên đàn ông áo xanh hừ lạnh, rất rõ ràng y đoán được huyết sắc san hô không ở cha gia. Nếu như cha Như Long ở dưới đất mà biết, không chừng y hiện tại sẽ đội đất đứng lên. Huyết sắc san hô này cha gia giành được, hơn nữa cha gia vì ngăn chặn miệng Địa Sát còn tặng ngọc nữ bàn cho bọn hắn im miệng. Chính như vậy, người đàn ông áo xanh này của Địa Sát còn nói huyết sắc san hô chỉ tạm thời cất ở cha gia, bảo cha Như Long làm sao chịu nổi. Có lẽ cha Như Long căn bản không có nghĩ đến, nếu như ẩn môn vẫn ẩn cư không ra, một khi đi ra sẽ cùng người khác tranh giành lợi. Dựa vào tình hình cha gia y từng trải qua cùng với Địa Sát lục đục với nhau, sẽ không giống như đưa thịt cho người ta ăn thôi. Cho dù Diệp Mặc không đoạt huyết sắc san hô, thứ này cuối cùng cũng là Địa Sát lấy, tuyệt đối không tới phiên cha gia hưởng dụng. Vì sao gia tộc bán ẩn ngày xưa xuống dốc? Bởi vì đại não như bọn họ đã dỉ xét. Cái gì cố tình ở lại bên trong phố xá sầm uất? Cha gia không phải có một phần âm sát, phòng trừng cũng sớm đã bị diệt. Hoặc nói, nếu chưa bị ai biết giá trị của âm sát châu, hạt châu này còn trong cha gia cũng sớm bị người ta nuốt. Huyết sắc san hô vốn bị cha gia cố ý giấu giếm bởi vì quan hệ Diệp Mặc, còn ân oán của Địa Sát đối với Diệp Mặc lập tức truyền ra ngay tại bên trong ẩn môn. Một khi thứ này bị truyền ra, tốc độ thật nhanh. Trong lúc nhất thời, vô số cao thủ ẩn môn đều đi tới cái thành thị nhỏ bé Lương Phổ này. Nếu như nói hội đấu giá kia còn không thể hấp dẫn nhiều người tới tham gia, nhưng huyết sắc san hô được đưa ra đã kinh động đến gần như tất cả cao thủ ẩn môn và ẩn thế. Bây giờ người ẩn môn và người tu luyện cổ võ, ngoại trừ nội ẩn chân chính, những người ngoại ẩn và bán ẩn môn gần mấy trăm năm nay đều không có người nào thăng cấp tiền thiên. Nội ẩn môn chân chính có rất ít người xuất thế, cho nên người phía ngoài cũng không biết có cao thủ tiên thiên hay không. Nhưng cao thủ tiên thiên của ngoại ẩn môn và bán ẩn môn gần như đều ngược dòng đến từ thời Nguyên Mạt Minh Sơ của lão đại Trương Tam Phong. Đối với mấy cái này, người tu luyện cổ võ sẽ dùng tốc độ cực nhanh chen chúc tới. Nhưng Diệp Mặc lại không biết. Hắn mặc dù biết huyết sắc san hô đã bị tiết lộ, tuyệt đối sẽ khiến cho ẩn môn điên cuồng. Nhưng thật không ngờ sẽ điên cuồng tới mức này. Gần như tất cả ẩn môn biết được huyết sắc san hô đều chen chúc tới không có chần chờ. Bảo vật dùng để thăng cấp tiên thiên, không gặp được chỉ có thể cầu. Tiên thiên ý nghĩa thọ nguyên tăng nhiều, nếu không phải thăng cấp tiên thiên, cho dù địa cấp đỉnh phong, thọ nguyên cũng sẽ không gia tăng. Hơn nữa tiên thiên chẳng những sống lâu, một khi thăng cấp tiên thiên như vậy ẩn môn khắp thiên hạ đều tôn trọng anh. Tương truyền nội ẩn môn chính thức có phần đông cao thủ tiên thiên, nhưng đây đều là truyền thuyết. Không ai thấy cao thủ tiên thiên của nội ẩn môn đi ra diễu võ dương oai. Hoặc là muốn nói diễu võ dương oai căn bản không có biện pháp thành tiên thiên, mà có thể thành tiên thiên thì không có thời gian đi diễu võ dương oai. Bọn họ theo đuổi cấp độ cao hơn nữa. Diệp Mặc lúc này đã ở tầng hầm dưới sâu mấy chục mét tại hậu viện cha gia. Hắn chỉ có luyện khí tầng 3, còn chưa thể hoàn toàn nắm thuật độn thổ trong tay. Độn thổ cần đến nguyên khí luyện khí hậu kỳ mới làm được. Diệp Mặc tuy rằng không thể dùng thuật độn thổ, nhưng hắn có phương pháp tiết kiệm thời gian khác. Hậu viện cha ra có một cái giếng sâu, Diệp Mặc trực tiếp tiến vào giếng sâu, sau đó bắt đầu đào đất. Hậu viện cha ra vốn là gió âm thăm thẳm, dưới giếng càng nhiều âm khí. Nếu như là một người bình thường, khẳng định không cách nào tiến vào. Cho dù Diệp Mặc tu chân giả, ở dưới đáy giếng cũng cảm thấy có chút thẩm thấu. Miệng giếng rất sâu, gần 450 mét. Nước ở đáy giếng lại không nhiều. Diệp Mặc ngừng lại ở trên mặt nước giếng. Bên trong giếng chỉ sâu đến 5-6 mét. Diệp Mặc thần thức quét vào trong giếng, thậm chí có mấy cỗ xương khô. Đều là xương khô của nữ giới. Liên tưởng đến thuyết pháp của cha Như Long, Diệp Mặc không khỏi cảm thấy thương xót cho những người phụ nữ của cha gia. Các cô tiến vào cha gia chính là vì nối dõi tông đường. Chỉ cần nuôi dưỡng con cái, nhiệm vụ các cô liền hoàn thành. Có thể tưởng tượng, hài cốt trong giếng này đều không cách nào thoát khỏi cha gia. Cuối cùng, sống không bằng chết nhảy vào đây tự sát, hoặc bị người cha gia trực tiếp ném vào đây. Gia tộc này thực sự không thể tưởng tượng được. Diệp Mặc trên vách tường trong giếng sâu lựa chọn một chỗ, bắt đầu đào bới. Đào đất lên rất nhanh, đã vùi lấp thi cốt dưới đáy giếng. Tuy rằng Diệp Mặc bây giờ vẫn chưa thể hoàn toàn sử dụng thuật độn thổ, nhưng đang không ngừng một bên đào, một bên bán độ thổ. Một giờ sau, Diệp Mặc cũng đã tiến vào độ sâu 100 mét. Tới độ sâu 100 mét, Diệp Mặc càng thêm cảm giác khí âm sát nặng hơn. Diệp Mặc biết rằng hắn càng ngày càng tiếp cận âm sát châu, lúc này tốc độ đào đất Diệp Mặc càng nhanh hơn. Lại thêm một giờ sau, Diệp Mặc bỗng nhiên cảm giác được cả người buông lỏng. Hắn đi tới một không gian giống như là hầm ngầm. Diệp Mặc trong lòng vui vẻ, hắn biết đây nhất định chính là vị trí âm sát châu. Bởi vì âm sát châu mọc ra ở nơi âm sát, liền sẽ không ngừng đem bùn đất xung quanh đẩy đi, cuối cùng tạo thành một khoảng không gian. Mảnh không gian này chính là địa bàn của âm sát châu. Mảnh không gian này càng lớn, chứng tỏ phẩm chất của âm sát châu càng cao. Mảnh không gian trước mặt này khoảng 2 mét vuông, chứng minh viên âm sát châu này tuyệt đối là cực phẩm. Diệp Mặc vừa đi vào địa bàn âm sát châu, viên âm sát châu này cũng cảm nhận được nó liền lập tức nhảy lên, dường như muốn bay theo hướng Diệp Mặc lúc nãy tới. Tuy nhiên Diệp Mặc biết được đặc tính âm sát châu, sao có thể để tuột mất món đồ đã tới tay. Hắn rất nhanh dùng chân nguyên bao lấy âm sát châu, một hạt châu lỡ bằng quả bóng bàn đen như mực rơi vào trong lòng bàn tay Diệp Mặc. Khí âm sát châu nồng đậm truyền tới, Diệp Mặc trong lòng thầm khen, đây là âm sát châu sao? Tuy rằng trước kia chưa thấy qua âm sát châu, nhưng bây giờ đầu tiên cầm nó trong tay. Thu hoạch lần này thực sự là lớn. Diệp Mặc biết rằng bởi vì hạt âm sát châu này đã trễ mất mấy giờ rồi, hiện tại phải rời khỏi đây. Tùy tay lấy một cái hộp ngọc đưa âm sát châu đặt vào trong đó, lại khắc thêm vài cái cấm chế để bảo vệ âm sát châu. Sau đó thu vào trong nhẫn, âm sát châu bị Diệp Mặc thu lại, khí âm sát nồng đậm xung quanh lập tức bắt đầu tiêu tán. Diệp Mặc dùng phép ngự phong thuật nhanh chóng hướng ra cửa mà chạy. Lúc này, hơn 10 bóng dáng đã bay nhanh vào trong đại viện của cha gia. Hơn nữa, đại viện cha gia lúc này đã bị phong tỏa. Diệp Mặc vừa lẻn đến vị trí viện giếng đã phát hiện tình hình bên ngoài, trong lòng thầm kêu khổ. Hắn lấy âm sát châu cũng rất nhanh, mất hơn 2 giờ thôi, nhưng người này đã tới. Có thể thấy được tốc độ con người thực sự là mau, thậm chí ngay cả phía chính phủ liên lụy vào đây, còn phong tỏa toàn bộ đại viện cha gia. Không ngờ là một nơi sát khí nồng đậm như thế. Nếu nơi này là âm sát, khẳng định có âm sát châu. Thực sự chuyến đi này không tệ. Một lão già hơn 60 tuổi đứng ở hậu viện cha gia bỗng nhiên nói, trên mặt độ ra vẻ kinh hỉ. Giờ mặc trong lòng cả kinh, nơi đây đều tu luyện cổ võ đấy. Không ngờ có người biết đến âm sát châu. Xem ra nơi này cũng có cao nhân. Vậy phải làm sao bây giờ? Tuy vừa rồi hắn không dám dùng thần thức quét tới lão già đang nói chuyện kia, nhưng khẳng định người này tu vi cao nhất hắn từng gặp, thậm chí so với Trương Chi Hối cao hơn nhiều. Cho dù không phải tiên thiên, phòng trừng cũng không kém xa. Nếu bị người này ngăn chặn lại, chỉ cần lão ta ngăn cản một thời ba khắc, như vậy mình sẽ bị nguy hiểm. Trong quá trình Diệp Mặc tính toán, lập tức phải ra kết luận. Hiện tại không đủ, nếu đi lát nữa sẽ gặp khó khăn. Bây giờ còn là tốt thứ nhất, một lát nữa người tới càng ngày càng nhiều, hắn muốn chạy càng lúc càng khó khăn. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc không chần chờ, hắn dùng thuật ẩn thân leo ra mặt trên. Ngoại trừ thuật ẩn thân ra, Diệp Mặc không khống chế được chân nguyên dao động trong thân thể, cẩn thận hướng hậu viện rời đi. Tuy nhiên Diệp Mặc đã xem thường cao thủ đỉnh cấp tại đây. Hắn chỉ bước được mấy bước, lão già nói chuyện vừa rồi đã nhìn ra sự bất thường. Lão nhìn chăm chăm vào chỗ Diệp Mặc đang đứng yên, dường như nhíu mày, đồng thời giương trường kiếm trong tay. Diệp Mặc biết rằng hắn bị phát hiện, lúc này không che phủ chính mình nữa, rất nhanh hướng về phía hậu viện chạy tới. Hình như là người này, bắt lấy, hắn thậm chí có pháp khí ẩn mình. Lúc này chẳng những lão già kia, ngay cả mấy người khác cũng phát hiện tung tích Diệp Mặc. Một gã đàn ông huyền cấp đang bên cạnh tầng hậu viện không chút do dự rút đao chém vào Diệp Mặc. Lúc này Diệp Mặc cũng không nương tay, lấy ra phi kiếm, biến thành hai kiếm. Hắn không có phóng phi kiếm, chỉ có điều phi kiếm nắm trong tay dường như chiếm đầu chặt đứt trường đao người kia. Kiếm thứ hai cũng đâm vào cổ họng tay huyền cấp kia. Lúc này không phải thời điểm nói chuyện lưu tình, Diệp Mặc tin tưởng một khi hắn bị ngăn chặn, không có bất kỳ người nào sẽ lưu tình đối với hắn. Hiện tại hắn giết một người, hy vọng chạy trốn của hắn càng lớn hơn một chút. Mặc dù chỉ hai nhịp thở, Diệp Mặc lần nữa bị người khác ngăn lại. Thấy Diệp Mặc đã giết một người, lão già tu vi cao nhất hừ một tiếng. Giết hắn cho ta, súc sinh này đã nhập ma rồi, ra tay chính là giết người. Nói xong kiếm trong tay lão hướng Diệp Mặc phóng tới, mũi kiếm không ngờ mang theo nhiều mũi mọn trường kiếm. Là kiếm quang, cung sư thúc có thể xuất nhập ra kiếm quang rồi, thật lợi hại. Kiếm quang lão già này vừa tới, lập tức có người kinh ngạc, thán phục không ngừng. Diệp Mặc cười lạnh, tuy rằng hắn biết người này tu luyện cổ võ ra kiếm quang không dễ dàng. Nhưng trong mắt Diệp Mặc, thanh kiếm này giống như bé con chơi trò tập người lớn thôi. Diệp Mặc đã phóng phi kiếm, đưa ra một mảnh ánh sáng tím hướng trường kiếm của lão già này. Trường kiếm bị phi kiếm đánh vào phát ra tiếng đinh đang giòn tan. Chẳng những kiếm quang biến mất không thấy gì nữa, nửa thước trước phía sau của trường kiếm đã trực tiếp bị gọt. Không ngờ chặt đứt lạc hồng kiếm của ta. Kiếm tốt. Trường kiếm của lão già bị phi kiếm Diệp Mặc chém đứt trong nháy mắt. Trong ánh mắt lộ ra ánh mắt không thể tin được. Thế nhưng y không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ánh mắt của hắn rất nhanh liền biến thành cực nóng. Có thể chặt rơi lạc hồng bảo kiếm là bảo vật gì, cho dù là ngư trường kiếm và can tương mạc tà cũng không làm được như vậy. Bảo kiếm này ta nhất định phải thu về. Ánh mắt lão giả càng thêm cực nóng. Lão không che giấu sự nhiệt tình yêu thương của mình đối với phi kiếm của Diệp Mặc chút nào. Tuy rằng phi kiếm Diệp Mặc đã rời tay công kích, nhưng lão cho rằng Diệp Mặc là ném kiếm công kích, vốn không nghĩ đến Diệp Mặc đang ngự kiếm. Lão già không ngờ bỏ lại đoàn kiếm trong tay mình, hai tay hợp thành chữ thập, muốn kẹp lấy phi kiếm của Diệp Mặc. Tìm chết. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, lão già không ngờ muốn cầm phi kiếm của hắn, còn dùng tay kẹp lấy, đồ đầu đất. Phòng chừng hắn còn không biết cái gì gọi là tế luyện, muốn chộp được phi kiếm của mình tế ra, trừ phi thần thức so với hắn mạnh hơn gấp mấy bậc, bằng không căn bản không có biện pháp khống chế được phi kiếm của hắn. Phụt, phi kiếm Diệp Mặc giống như cắt đậu hũ đem một cánh tay lão giả cắt rơi, lại không ngừng đâm vào ngực lão giả này. Diệp Mặc thầm thở phào một hơi, hắn biết sở dĩ mình thắng lợi đơn giản như vậy vì lão giả này không biết đặc tính của phi kiếm. Người khác mà thấy, hắn sẽ không đơn giản giết chết người như vậy. Cung sư thúc. Những tên xung quanh lập tức liền phát hiện ra rắc rối. Cung sư thúc bọn hắn giống như đã bị đâm trúng rồi, hơn nữa còn là tổn thương chí mạng. Kiếm của hắn có cổ quái, có thể tự động kinh công kích, không cần lo cho tôi, các người khẩn trương công kích tiền. Lão già nảy sinh độc ác, còn dùng cánh tay kia vận dụng đủ khí lực toàn thân khống chế phi kiếm của Diệp Mặc. Quả nhiên chẳng những lão già phát hiện phi kiếm Diệp Mặc có chỗ khác thường, vài tên tu luyện cổ võ vây quanh Diệp Mặc cũng phát hiện phi kiếm Diệp Mặc có chút khác thường. Bọn họ không chút lựa chọn lấy binh khí của mình bổ xuống Diệp Mặc. Phi kiếm của Diệp Mặc vốn sau khi giết lão già này sẽ lập tức bay ra ngoài công kích những người khác. Nhưng bị lão già này giữ chặt, quả nhiên làm trễ mất mấy giây. Vài giây đồng hồ này cũng đủ khiến người khác phát công kích đối với Diệp Mặc. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, quả nhiên đã xảy ra loại chuyện này. Hắn thần thức thúc giục, phi kiếm giống như sao băng xuyên qua ngực lão già. Một vòng tròn lượn, muốn ngăn cản đao kiếm tấn công mình. Tập hôm nay mình xin phép dừng ở đây. Hiện giờ mình đang thấy mệt quá. Sốt mà lạnh người. Lát nữa sẽ đi test, không biết có phải Covid hay không. Hy vọng là không phải, có thể tiếp tục phục vụ quý vị. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo.